Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chảy ngược ấm. 2. Các ngươi xem ấm dưới đáy, ấm tay cầm vị, cùng với nơi này, chấm ngoặc kép, nói, Mạnh Tử Đào đem ấm thả ở trên bàn, chỉ vào mấy cái vị trí, để đại gia quan sát, Trình Khải Hằng bọn họ vội vã tập hợp đi tới xem. Sau một chốc, Lôi Dũng liền một mặt nghi ngờ nói, không nhìn ra chỗ đặc biệt nào đến a, không đúng. Trình Khải Hằng có vẻ hơi đăm chiêu, tiếp theo liền lấy ra bội số lớn kính phóng đại nhìn kỹ lên. Đầy đủ nhìn 5-6 phút, Trình Khải Hằng mới ngẩng đầu lên, nói rằng, Tử Đào, con mắt của ngươi cũng không biết làm sao trường, lại có thể phát hiện như thế nhỏ bé khác biệt, nếu như mình không phải sớm biết rồi kết quả. Vẫn đúng là không nhất định có thể thấy. Mạnh Tử Đào âm thầm cười hi hi, nói rằng, số may, đúng dịp thấy cái kia nơi hoa văn có gì đó không đúng. Nếu không, ta còn thực sự không nhất định có thể thấy. Ngươi liền khiêm tốn đi. Trình Khải Hằng bĩu môi, liền đem cái này chảy ngược ấm vấn đề từng cái chỉ đi ra. Cuối cùng cảm khái nói, thật là không có nghĩ đến, lại có thể có người tu bổ trình độ cao siêu như vậy. Nhìn qua cùng hoàn hảo vô khuyết tự, thực sự lợi hại. Đạt được Trình Khải Hằng nhắc nhở, Lôi Dũng lại nhìn hồi lâu, mới hiểu được. Nói cách khác, này con chảy ngược ấm là phá nát sau khi để cao thủ chữa trị. Đúng thế, Trình Khải Hằng gật gật đầu. Đôi kia giá trị lớn bao nhiêu ảnh hưởng? Lôi Dũng liền vội vàng hỏi. Trình Khải Hằng nói rằng, chúng ta trong nghề có hành nói thì nói như thế. Đồ sứ lên mau, không đáng mảy may. Đồ sứ mau một bên, không đáng nửa phần tiền. Người nói lớn bao nhiêu ảnh hưởng. À, lẽ nào này ấm liền không đáng giá? Cái kia người khác bỏ ra lớn như vậy công phu tu bổ làm gì? Lôi Dũng đối với thuyết pháp này rất khó tiếp thu. Trình Khải Hằng nói rằng, nếu như là trước đây, câu nói này đến cũng gần như hiện tại mà, đến cũng không đến nỗi không đáng giá. Nhưng giá trị cách biệt còn rất lớn, có thể có cái 1/3 cũng đã không sai. Lôi Dũng ngạc nhiên nói, không thể nào, làm sao chỉ có ngần ấy, có thể có nhiều như vậy đã không sai. Đầu tiên, người vật này thợ khéo phương diện cũng không tệ, nhưng dù sao cũng hơi tì vết. Trình Khải Hằng vạch ra mấy cái thói xấu vặt, nói tiếp, những thứ này đều là bởi vì vạn lịch hướng đồ sứ sản lượng to lớn, dẫn đến nên thời kỳ họa sĩ đối lập thô giáp, hoa văn rườm rà ngổn ngang, nghệ thuật thẩm mỹ không bằng trước đây gây nên. Đương nhiên, này lời cũng không thể tuyệt đối, nhưng người cái thứ này họa sĩ, khẳng định là không sánh được Vĩnh Tiên thời kỳ. Dùng hiện ở đây tới nói, người hàng hiệu sức hiệu triệu không được. Như vậy có cái vấn đề sau, giá trị khẳng định so với một ít hàng hiệu đánh chiết khấu phải lớn hơn. Mặt khác, chảy ngược ấm đặc điểm chính là mới mẻ. Tỉ như ngươi đi, mua về có thể hay không muốn thử một chút. Lôi Dũng suy nghĩ một chút, gặp có ý nghĩ này. Trình Khải Hằng tiếp lời, nhưng ngươi cái này chảy ngược ấm là trải qua tu bổ, ai dám thí, hơn nữa chính là bởi vì tu bổ quá. Liền thưởng thức đều đến cẩn thận từng ly từng tí một mới được. Còn muốn lo lắng thả thời gian dài, tu bổ địa phương gặp sự cố, đổi thành là ngươi, ngươi có hay không mua vật như vậy? Lôi Dũng lắc lắc đầu, nếu như là hắn muốn mua, vậy khẳng định mua hoàn chỉnh khí. Trình Khải Hằng vẫy vẫy tay, cho nên nói, vật này cao không được, thấp không phải, 30 vạn đều không nhất định bán được. Đương nhiên, nếu như tiện nghi một điểm, cũng có thể bán đi ra ngoài, liền xem ngươi có bỏ được hay không. Không phải chứ, lẽ nào vật này cũng chỉ có thể nát ở trong tay ta? Lôi Dũng liền 30 vạn cái giá này đều có chút không nỡ lòng bỏ. Làm sao có khả năng gặp muốn tiện nghi bán ra? Kỳ thực, Lôi Dũng trong lòng đến không phải là không có nghĩ tới. Tìm cái yêu thích thu gom người, đem nó giá cao bán. Nhưng vấn đề mấu chốt là, mấy trăm ngàn lại không phải số lượng nhỏ. Người bình thường nhất định sẽ xin mời chuyên gia giám định. Đến lúc đó nếu như phát hiện vấn đề, vậy hắn mặt liền ném quá độ. Đương nhiên, có chút ông chủ cũng khả năng cho hắn mặt mũi. Không dám định liền mua lại. Nhưng giấy không thể gói được lửa. Đợi được phát hiện vấn đề. Đối với hắn danh dự nhưng là không nhỏ ảnh hưởng. Vì chỉ là mấy trăm ngàn. Hắn vẫn đúng là không làm được chuyện như vậy. Trình Khải Hằng nói rằng. Châm ngôn nói. Thiên kim khó mua trong lòng được. Gặp phải yêu thích người. Coi như là giá tiền lại cao một chút. Vẫn là bán đến ra tay. Nhưng cơ hội như thế. Liền muốn đợi. Có thể ngày mai sẽ có thể gặp phải. Có thể thời gian rất lâu đều không gặp được. Lôi Dũng có chút buồn bực. Hắn suy nghĩ một chút. Nói rằng, việc này vẫn phải là phiền phức ngươi. Hơi hơi tiện nghi một chút cũng không liên quan. Có thể mau chóng ra tay là tốt rồi. Đồ cổ vật này, tuy rằng thăng trị tiềm lực cũng rất lớn. Nhưng này là đối với hoàn chỉnh khí mà nói. Xem lại này có vấn đề đồ vật. Vậy còn không như sớm đổi thành tiền đến có lợi. Lúc này, liền nghe Mạnh Tử Đào mở miệng nói. Lôi tổng, vật này có thể hay không để cho ta. Nhìn thấy mọi người đều nhìn mình. Hắn cười nói, các ngươi có thể hay không đừng nhìn ta như vậy. Ta chủ yếu là muốn làm quan diêu tiêu bản. Mua chỉnh khí ta có thể không tiền mua. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Mà cái này chảy ngược ấm ở trong mắt ta. Cùng hoàn chỉnh khí không có gì sai biệt. Đối với ta mà nói. Chính là một cái lựa chọn tốt. Không biết Lôi tổng ngươi cảm thấy thế nào. Mạnh Tử Đào cho lý do đến cũng không kỳ quái. Dù sao thị trường đồ cổ trên. Liền chuyên môn nghiên cứu mảnh sứ hàng mẫu người mới học đều có rất nhiều. Thế nhưng. Trình Khải Hằng cùng Vương Mộng Hàm trong lòng dù sao cũng hơi quái dị. Mà phần này quái dị. Chính là bắt nguồn từ Mạnh Tử Đào gần nhất thường thường kiếm lậu duyên cớ. Đương nhiên, chuyện như vậy, bọn họ khẳng định sẽ không nói ra. Lôi Dũng chỉ là chần chờ một chút, liền cười nói, đó còn cần phải nói. Ta đem không được vật này sớm một chút tuột tay đây. Hắn cùng Trình Khải Hằng nhận thức thời gian, có thể không ngắn. Tin tưởng đối với chuyện này Trình Khải Hằng hẳn là sẽ không lừa hắn. Huống hồ. Lấy hắn giao thiệp, giá cả tùy tiện liền biết đánh nhau nghe được. Bởi vậy, càng không lo lắng Trình Khải Hằng gặp lừa hắn. Sau đó, Mạnh Tử Đào thương lượng với Lôi Dũng một hồi giá cả. Cuối cùng bao quát ô tô hết thảy chi phí tính gộp lại tổng cộng 1 triệu. Cái giá này, đối với song phương tới nói đều tương đối hài lòng. Sau đó, Mạnh Tử Đào đi chọn một chiếc màu đen kiểu dáng xe. Đem tất cả sự tình đều xử lý tốt. Lôi Dũng lại xin mọi người ăn bữa trưa. Sau khi mới trở lại phố đồ cổ. Dừng xe xong. 3 người liền hướng Chính Nhất Hiên đi đến. Ta nói Tử Đào. Vật này. Có phải là có cái gì nói rằng ở bên trong a? Trình Khải Hằng cười híp mắt hỏi. Mạnh Tử Đào làm bộ không nói gì nói. Ngươi sẽ không cho rằng ta lại kiếm lọt đi. Ta thật sự chỉ là mua lại làm hàng mẫu mà thôi. Huống hồ vật này là hình dáng gì? Các ngươi lại không phải không thấy. Nào có cái gì nói rằng? Thật sự, Trình Khải Hằng vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Được, ngươi muốn làm sao muốn liền nghĩ như thế nào đi. Mạnh Tử Đào có chút bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Trình Khải Hằng cười hì hì. Kỳ thực trong lòng hắn cũng không cho là vật này còn có thể kiếm lậu. Chỉ là Mạnh Tử Đào gần nhất một trận vận khí quá tốt rồi. Vì lẽ đó theo bản năng nghĩ tới phương diện này. 3 người đi tới Chính Nhất Hiên. Mạnh Tử Đào lại đem đồ vật cho Vương Chi Hiên đánh giá một hồi. Vương Chi Hiên sau khi xem. Cũng cảm thấy tu bổ này ấm sư phụ. Tay nghề rất cao siêu. Còn giá cả hắn cũng không có nhiều lời. Ngược lại Mạnh Tử Đào không mua quý là được rồi. Mọi người hàn huyên một hồi thiên. Mạnh Tử Đào lấy trong nhà còn có một ít chuyện vì là do. Cùng mọi người tố cáo từ. Đi ra Chính Nhất Hiên cửa lớn. Hắn cũng sắp bộ chạy hướng về phía bãi đậu xe. Lên xe. Hắn vội vã mở ra cái dương nhìn một chút. Thật giống rất sợ đồ vật đột nhiên không gặp. Nhìn thấy chảy ngược ấm một sát na kia. Trên mặt của hắn lộ ra cực kỳ vẻ mặt kích động. Nếu không là ở trên xe. Hắn hận không thể một nhảy cao 3 thước. kêu to vài tiếng mới tốt. Tất cả những thứ này đều là bởi vì lúc trước hắn sử dụng dị năng thời điểm, bất ngờ phát hiện chảy ngược ấm bên trong lại còn có một cái bảo bối. Hơn nữa bảo bối này giá trị liên thành, hắn đều tính toán không ra. Bảo bối này đến cùng bao nhiêu tiền? Chỉ biết, lúc đó cái kia cỗ linh khí đem hắn đều trùng bối rối. Thậm chí đan điền vị trí đều có chút nở cảm giác. Thật vất vả khôi phục tâm tình, Mạnh Tử Đào vội vã lái xe về nhà. Đến cửa tiểu khu, bảo an nhìn thấy Mạnh Tử Đào lại mua xe. Dù sao cũng hơi kinh ngạc và hiếu kỳ. Một vị mặt nhọn bảo an liền lên trước hỏi vài câu. Lúc này, Mạnh Tử Đào trong lòng ghi nhớ cái này bảo bối. Nào có cái gì tâm tư đến phản ứng hắn. Sẽ theo liền qua loa vài câu. Chờ Mạnh Tử Đào lái xe tiến vào tiểu khu. Mặt nhọn bảo an có chút bất mãn nói. Nghiêu cái gì nghiêu? Không phải mua chiếc xe mà. Đồng nghiệp của hắn xì cười một tiếng. Nếu như ngươi có thể mua nổi 70 vạn xe, cũng có thể xem hắn như vậy. Cái gì? Xe này muốn 70 vạn? Mặt nhọn bảo an trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Ta còn có thể lừa ngươi. Ngươi không tin lên mạng tra một chút báo giá. Đồng sự nói rằng, đúng rồi, cái giá này cái khác chi phí còn không tính cả. Phỏng chừng cả xe giá cả, nên muốn 80 vạn không tới đi. Mặt nhọn bảo an vội vã đi thăm dò một hồi báo giá. Hít vào một ngụm khí lạnh. Hí, thật là có mắc như vậy. Ta nhớ rằng lúc trước phụ thân hắn sinh bệnh, còn muốn vay tiền đi. Lúc này mới bao lâu, liền có thể mua trên một chiếc mắc như vậy xe. Xe này sẽ không là mượn đi, vẫn là trúng số. Ngươi không thấy xe này là hoàn toàn mới sao? Ai sẽ đem xe mới cho người khác mượn? Đồng sự nói rằng, cho tới vé sổ số mà. Lăng thị đã thời gian thật dài không bên trong quá hạng nhất thường. Khẳng định không phải trúng rồi thường. Mặt nhọn bảo an thoáng vừa nghĩ. Đó là xảy ra chuyện gì? Cái tên này sẽ không làm cái gì bằng môn tà đạo chứ? Đồng sự liếc hắn một cái. Nói rằng, cái tên nhà ngươi đừng luôn là tận đem người khác muốn trở thành người xấu có được hay không? Ngươi lẽ nào không nghe nói? Mạnh Tử Đào đổi nghề làm đồ cổ truyện làm ăn. Lẽ nào liền không thịnh hành hắn kiếm lậu a? Hích, này đến cũng vậy. Mặt nhọn bảo an không phải không thừa nhận. Khả năng này rất lớn. Việc này cùng vé sổ số trúng thưởng cũng gần như. Cái gì gọi là gần như? Đó là người ta có bản lĩnh. Ta nhớ rằng Mạnh Tử Đào thật giống làm đồ cổ đã có mấy năm đi. Kiếm cái đại lậu lại có quan hệ gì? Nói, hắn nhìn thấy mặt nhọn bảo an ước ao. Đố kỵ lại thần sắc khát khao. Liền vỗ vỗ mặt nhọn bảo an vai. Nói rằng, châm ngôn nói được lắm. Cơ hội đều là cho người có chuẩn bị. Người nha, vẫn là đừng nghĩ dựa vào chuyện như vậy phát tài. Khỏe mạnh dừng lại ngươi cương đi. Mặt nhọn bảo an cười ha ha. Trong lòng lại có chút không phục nói. Hừ, trong tivi không đều nói rồi. Rất nhiều người kiếm lậu đều dựa vào vận khí. Ta đến không tin. Đầy ta liền kiếm không tới một cái lậu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.